cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kinh nghiệm mấy lần trước, Liên Kiều cũng không sợ, chỉ ồ lên một tiếng. Sao lại còn có một cánh cửa? Chẳng lẽ là nơi giam giữ rồng? Vào xem thử, Lục Vô Cửu bước tới, Liên Kiều cũng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ thấy trước mặt là một cánh cửa đồng thau chạm khắc hoa văn đồ sộ. Hoa văn được chạm khắc chính là sen tiên trung. Quả nhiên có liên quan đến Chu thị. Liên Kiều dùng sức đẩy, khoảnh khắc cánh cửa đồng thau mở ra. Chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, ánh nến chói mắt, nàng vội vàng đưa tay áo lên che mắt. Sau khi thích ứng, nhìn kỹ lại, trước mắt lại là một địa cung hình tròn khổng lồ. Địa cung được chống đỡ bởi 5 cây cột đá trắng. Ở giữa là một hồ sen. Bên trong mọc một cây sen tiên trung khổng lồ. Bên cạnh là từng gian lồng giam bằng vàng. Tổng cộng 6 gian, đủ loại âm thanh hỗn tạp. Thỉnh thoảng có người cứng đờ như rối gỗ bưng khay sơn mài đi ra đi vào trong những căn phòng này. Đây là khôi lỗi. Liên Kiều kinh ngạc, Lục Vô Cửu không trả lời, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hồ sen ở giữa. Lúc này, một khôi lỗi bỗng chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Hai người bèn nhanh chóng lẩn vào một gian lồng giam đã tắt đèn ở bên cạnh. May mắn thay những khôi lỗi này phản ứng chậm chạp, chỉ nhìn một lúc rồi lại chậm rãi rời đi. Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Nàng cứ tưởng mình nghe nhầm. Ngay sau đó, tiếng khóc này kéo theo vô số tiếng khóc khác. Khắp phòng đều là tiếng trẻ con khóc. Lòng bàn tay Lục Vô Cửu lập tức bốc lên một ngọn lửa. Nhờ ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy gian lồng giam này toàn là trẻ sơ sinh, ước chừng có mấy chục đứa, được quấn trong chăn xếp thành hàng trên mấy chiếc giường gỗ. Tại sao bọn họ lại nhốt nhiều trẻ con ở đây như vậy? Liên Kiều gần như không dám tin vào mắt mình, tiếng khóc của trẻ nhỏ vô cùng thê lương, nàng không nhịn được bước tới, nhưng nhìn gần, Liên Kiều sợ đến mức suýt nữa hét lên. Vội vàng bịt miệng mới ngăn được tiếng động. Thì ra đứa trẻ khóc to nhất này lại có 2 cái đầu. Nó dùng 2 miệng cùng khóc. Liên Kiều lùi lại một bước, lại nhìn những đứa trẻ khác, càng thêm chấn động. Chỉ thấy những đứa trẻ này đa phần là dị dạng. Có đứa thiếu một cánh tay, có đứa lại thừa một chân, còn có đứa lại không có chân, mà lại có một cái đuôi giống như đuôi rắn. Không đúng. Nàng lại đến gần nhìn kỹ, đó không phải là đuôi rắn, mà là đuôi rồng. Sao lại có rồng? Chẳng lẽ bộ xương nửa người nửa rồng mà chúng ta phát hiện ra lúc trước khi còn sống đã bị nhốt ở đây? Lục Vô Cửu nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Không chỉ là nhốt, mà là tạo ra. Liên Kiều nhíu mày, Lục Vô Cửu đang định mở miệng. Lúc này, có 2 khôi lỗi nghe thấy động tĩnh chậm rãi đi tới. Trong lúc nguy cấp, nàng đánh ngất bọn họ. Sau đó ta nảy ra một ý, giả làm bọn họ. Như vậy cũng tránh được việc gây chú ý, vì vậy, hai người cùng thay quần áo của khôi lỗi, bưng khay giả vờ đưa đồ đi qua từng gian lồng giam. Đi dọc theo cửa, gian lồng giam thứ 2 lại sáng đèn. Bọn họ giả vờ đưa đồ đứng ở cửa quan sát. Chỉ thấy nơi này nhốt mấy chục đứa trẻ nhỏ, từ 2-3 tuổi đang bò trên đất. Những đứa trẻ này đa phần cũng là dị dạng, hình dáng méo mó. Còn có đứa trẻ trên người mọc ra đuôi rồng, hoặc một bàn tay là móng vuốt rồng, trông giống như phiên bản lớn lên của những người ở gian phòng đầu tiên. Khác với sự hoạt bát của những đứa trẻ ở độ tuổi này, ánh mắt chúng đều đờ đẫn. Tay cầm một cuốn tâm pháp, miệng không ngừng lẩm bẩm, hình như đang học thuộc lòng. Cho dù nhìn thấy bọn họ, những đứa trẻ này cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn tự mình đọc thuộc lòng tâm pháp, Liên Kiều quan sát kỹ lưỡng, thấy có đứa trẻ trên người tím bầm, e rằng nếu không đọc thuộc lòng thật sự sẽ bị đánh. Nhưng kỳ lạ là, tâm pháp chỉ có thể tu luyện nội công, nếu không tu luyện chiêu thức ngoại hóa thì không thể ngoại hóa được. Nhưng trong gian phòng này lại không có bất kỳ khẩu quyết, kiếm phổ hay trận pháp nào cả. Chẳng lẽ là sợ bọn chúng học được những thứ này rồi sinh ra dị tâm phản kháng? Mang theo nghi vấn này, nàng và Lục Vô Cửu lại đi đến gian lồng giam thứ ba. Dựa theo kinh nghiệm của hai gian trước, Liên Kiều đoán gian lồng giam thứ ba này nhốt những đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút. Nhưng chưa kịp vào trong để kiểm chứng, ở cửa nàng đã nghe thấy tiếng rên rỉ, thở dốc liên tiếp. Hơn nữa, những âm thanh này lại còn hòa lẫn vào nhau, ước chừng có đến 100 người. Liên Kiều sợ hãi lùi lại một bước, bịt chặt tai, ta không muốn vào. Lục Vô Cửu cũng không ép nàng, chỉ lướt qua khe cửa nhìn vào bên trong. Ánh mắt lướt qua những thân thể trắng nõn quấn lấy nhau dường như hoàn toàn không biết xấu hổ. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, nhanh chóng rời đi, trong ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét. Gian tiếp theo, Liên Kiều đáp một tiếng, nhanh chóng tránh đi, nhưng dù bịt tai thỉnh thoảng nghe được một chút âm thanh cũng cảm thấy khó thở. Sao bọn họ có thể coi thường luân thường đạo lý như vậy? Chẳng lẽ không có chút liêm sỉ nào sao? Cách chương.